Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucy đã chạy ra cúi người ôm lấy cô bé với tốc độ nhanh nhất, nhưng chân cô đã bị đụng vào đầu xe vì nhanh quá nên hai người đã bị lăn vào lề đường. Máu từ chân cô đã chảy ra, tay cô vẫn ôm chặt lấy thân hình cô bé đang sợ hãi Nasu. Lucy, mọi người xung quanh thấy như vậy rất khâm phục Lucy. Lucy đang ôm chặt cô bé rồi từ từ thả ra. Lucy, cố gắng ngồi dậy. Em cô sao chứ, em có bị thương ở đâu cô? Cô bé, khóc. Em cô sao, nhưng mà chân của chị. Lucy, chị cô sao, em đừng khóc nữa. Xoa đầu cô bé, cười. Cô bé từ từ nín khóc. Lucy, em tên gì? Cô bé, em tên là Misako. Lucy, Misako nè, tại sao em đứng khóc ngoài đường, nguy hiểm lắm em biết cô. Misako, hòa khóc. Em bị lạc với mẹ. Lucy, thôi em đừng khóc nữa, chị giúp em tìm mẹ. Misako, cười tươi, chị thật là tốt bụng mà còn xinh đẹp nữa. Nasu đã nghe hết những gì mà hai người đó nói với nhau. Nasu, cô ngờ cô ta tốt bụng thật, nhưng mà cô sợ nguy hiểm hay sao mà làm như vậy, hồi nãy suýt nữa tim mình rớt ra ngoài luôn, lỡ cô ta bị gì thì sao, đúng là đồ ngốc. Nghĩ, mình đang lo lắng cho cô ta sao, cô là gì mà mình phải lo lắng, mày điên rồi Nasu. Rồi từ xa một cô gái chạy đến chỗ Lucy. Cô gái, Misako, con cô sao chứ? Quảng cáo, Misako, mẹ, chạy lại, hai người ôm nhau. Cô gái, cảm ơn cô vì đã cứu con gái của tôi, cảm ơn cô rất nhiều. Lucy, cô có gì? Cô gái, chân cô bị thương rồi, để tôi đưa cô vào bệnh viện. Lucy, cô cần tôi, chỉ bị thương nhẹ thôi. Cô gái, nhưng, Lucy cô sao, chị yên tâm, Misako này, lần sau em cô được đứng ngoài đường nữa biết cô. Misako, em biết rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Nói xong hai mẹ con tạm biệt Lucy. Lucy, chết rồi, gần 2 giờ rồi nhưng với cái chân như vậy sao mà đi được, chắc phải điện cho Locke xin lỗi thôi. Lucy lấy trong túi ra cái điện thoại rồi điện cho Locke. Lucy, Locke có lẽ mình cô đến sân bay được, mình gặp một chút rắc rối. Locke, ừ mình biết rồi, ngày mình sẽ cho cậu một bất ngờ. Lucy, ừ tạm biệt cậu. Nghĩ cô biết bất ngờ gì vậy ta. Chấm, mà bây giờ sao về nhà đây? Nasu thấy vậy lấy điện thoại gọi cho tài xế riêng đến đón Lucy. Ngay lập tức tài xế riêng đến đón Lucy về, còn Nasu thì phải đi bộ về vì cô muốn cho Lucy biết. Trên xe, Lucy, nghĩ, sao chú ấy biết mình ở đây mà đến đón mình, thôi kệ, về được nhà là được rồi. Chú tài xế, cô chú có cần đi bệnh viện cô? Lucy, dạ cô cần đâu chú. Rồi Lucy về nhà được một lúc thì Nasu cũng về đến nhà. Nasu, Virgo cô chủ đâu rồi? Virgo, cô Lisana đang ở trong phòng ngủ. Nasu, tôi hỏi Lucy chứ cô phải là Lisana. Virgo, dạ Lucy đang ở ngoài vườn. Nasu, chân bị như vậy mà còn chạy nhảy. Nasu đi ra ngoài vườn thì thấy Lucy đang ngủ gật trên xích đu, chân thì bị băng bó nguyên một cục. Nasu, đi đến gần Lucy, cái con này có dậy đi phòng cô. Hét lớn, Lucy giật mình hét lớn. Lucy, mama, đừng có bắt tôi, sợ quá té xích đu luôn. Nasu thấy Lucy như vậy cố gắng nhịn cười. Lucy, ui ra chắc là mai mốt mình ngồi xe lăn luôn. Nhìn lên thấy Nasu, Lucy, là Nasu sao, em xin lỗi, em về phòng ngay. Sợ, Lucy, chi Virgo giúp em. Sau khi Lucy về phòng thì Nasu cũng đi theo lên phòng Lucy, đợi Lucy ngủ say thì anh lẻn vào phòng Lucy. Anh đến cạnh giường Lucy, nhìn cô ngủ và vuốt mái tóc của cô và mỉm cười một nụ cười ấm áp. Những hành động của anh đã lọt vào mắt Lisana, mặt cô ta tức giận và nở một nụ cười gian xảo. Lisana, Nasu anh sẽ mãi là của em, anh đừng hòng thoát khỏi tay em. Quảng cáo, cách chương.